Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 278, Thần Vật Bí Mật. 6 Càng Cầu Đặt Mua, 278 Thần Vật Bí Mật nằm, rãnh, nằm tại trên đất trang chết Phạm Lương Cực giờ phút này cũng là trừng lớn mắt. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới mới vừa xuất thủ cứu mình sẽ là Tà Đế Dương Tranh. Bản thân, tựa hồ cùng Tà Đế Dương Tranh không có bất kỳ quan hệ a. Tà Đế tại sao phải cứu mình? Chẳng lẽ là thấy mình dáng dấp soái, muốn thu bản thân làm tiểu đệ? Tà Đế Dương Tranh, Hàn Thiên Đức nhìn chằm chằm Dương Tranh, đối nhà mình nữ nhi hành vi. Hắn không kinh ngạc. Bản thân người con gái này liền là loại này tính cách. Thích nào đó cá nhân tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Giờ phút này, hắn chỉ là đang nghĩ, nếu như có Tà Đế xuất thủ, phải chăng có thể tiếp tục trước đó cái kia bởi vì Hàn Bách cướp đi trong chăn đoạn kế hoạch. Hừ, Trang Thanh Sương gặp Dương Tranh bị một tiểu nha đầu cho mạnh thân. Thoáng có chút khó chịu, nàng liền là một cái bình giấm chua. Chỉ cần nhìn thấy nữ nhân cùng Dương Tranh hơi thân mật một điểm, nàng liền nghĩ đạp Dương Tranh mấy cước. Tà Đế, thật là Tà Đế, Hàn Tuệ chỉ tiểu, mặt đột nhiên một hồng. Nhìn xem Dương Tranh này anh tuấn bất phàm khuôn mặt, giờ phút này thế mà hơi hơi cúi đầu, len lén liếc Dương Tranh. Dương Tranh, thà chỉ rất thích ngươi, ngươi cưới thà chỉ vừa vặn. Lúc này, Hàn Ninh chỉ lại mở miệng, đem đầu nhỏ chôn ở Dương Tranh ngực, chết chết ôm lấy Dương Tranh. Cái này, nói lời thật, Dương Tranh chưa từng thấy qua như thế chủ động lớn mật nữ hài. Xuyên Việt đến võ lâm đại thế giới bên trong thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên thấy như thế dám yêu dám hận nữ tử. Yêu bản công tử, liền đối bản công tử biểu lộ. Giống như Hàn Ninh chỉ loại này đáng yêu mỹ thiếu nữ, há có thể không thu vào tiên trong cung đây? Thu, thu, tốt, Dương Tranh cười một tiếng, mở miệng nói, ba, vì thế, Dương Tranh lại một lần bị Hàn Ninh chỉ nha đầu này cho mạnh thân. Ai yêu, ta mẹ đâu, tiểu nha đầu này thật to gan, lão tử lúc còn trẻ thế nào không có gặp loại nữ nhân này đây? Phạm Lương Cực xem xét, trong lòng một thở dài, hiện tại tiểu nữ sinh, thật không biết lễ nghĩa liêm sỉ. Trang Thanh Sương càng thêm khó chịu, cười lạnh một tiếng, thích liền là ưa thích, yêu liền là yêu, dám yêu liền trên, có cái gì là không biết lễ nghĩa liêm sỉ. Hàn Tuệ chỉ không đồng ý, phản bác một câu, ân, Dương Tranh nghe xong, tâm niệm khẽ động. Lần nữa dùng Tà Đế hệ thống lực dò xét cùng ba nữ độ hảo cảm. Vừa xem xét, trong lòng của hắn là không nhịn được cười ha hả. Ký chủ Dương Tranh, cùng Hàn Ninh chỉ trước mắt độ hảo cảm 90. Ký chủ Dương Tranh, cùng Hàn Tuệ chỉ trước mắt độ hảo cảm 70. Ký chủ Dương Tranh, cùng Trang Thanh Sương trước mắt độ hảo cảm 100. Nguyên lai. Cái này Hàn phủ hai đóa tươi non kiều hoa đều là ưa thích bản công tử, thầm mến trẫm. Ha ha ha, Tà Đế, thỉnh đến đại sảnh bên trong nói chuyện. Hàn Thiên Đức mở miệng, ngữ khí có phần là nghiêm túc. Nga, cũng được, trẫm cũng có chuyện muốn nói với ngươi một chút. Dương Tranh gật đầu, ôm lấy Hàn Ninh chỉ, hai tay tự nhiên đặt ở tiểu nha đầu kiều tôn trên. Xúc cảm ngược lại là cực kỳ không sai. Liền dạng này, ôm lấy tiểu nha đầu, đi Hàn phủ trong hành lang. Hàn phủ đại đường, không làm gì, thà chỉ muốn ngốc tại Dương Tranh trong ngực. Dương Tranh trong ngực thật là ấm áp nga, khiến thà chỉ cảm giác thật có cảm giác an toàn. Hàn Tuệ chỉ nhắc nhở muội muội mình từ Dương Tranh thân trên dưới tới. Hàn Ninh chỉ nói không cần. Thà chỉ, ngoan, chấm có chuyện quan trọng cùng ngươi ba ba nói chuyện. Ngươi cùng Tuệ chỉ trước đến bên ngoài xem phong cảnh một chút. Dương Tranh cười một tiếng, Đối Hàn Ninh chỉ nói, Nga, thà chỉ nghe Dương đại ca. Dương đại ca, muốn nhanh một chút nói xong Nga. Thà chỉ thế nhưng là chờ lấy cùng Dương đại ca cùng đi thả con diều đây. Hàn Ninh chỉ vừa nói, lại tại Dương Tranh trên mặt thơm một cái, mới cười khanh khách kéo nàng tỉ tỉ cùng nhau chạy ra. Lừa gạt tiểu nữ hài, vô sỉ. Trang Thanh Sương nhìn chằm chằm Dương Tranh nói, làm sao sẽ là lừa gạt tiểu nữ hài đây? Là bản công tử mị lực quá lớn, nữ hài tử nhìn thấy trẫm liền đi không được a. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, tà đế Dương Tranh, quả nhiên quá vô sỉ. Giờ phút này, độc hành trộm Phạm Lương Cực đứng ở Dương Tranh bên người. Nghe thấy được Dương Tranh nói, trong lòng thầm nói, tà đế Dương Tranh vô sỉ tên, quả nhiên danh bất hư truyền. Tà đế, có thể khiến này tặc ra ngoài. Hàn Thiên Đức mở miệng, nhìn một chút Phạm Lương Cực. Hàn gia chủ, không cần lo lắng, từ giờ trở đi, Phạm Lương Cực liền là ta Dương Tranh tiểu đệ. Phạm Lương Cực, ngươi nói đây. Dương Tranh nhìn về phía Phạm Lương Cực. A. Phạm Lương Cực nguyên dùng tà đế như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phạm Lương Cực sửng sốt một chút, tiếp theo cúi đầu, bày tỏ nguyện ý thần phục. Vậy thì tốt, tiếp theo tới ta muốn nói sự tình, chính là dính đến thần vật bí mật. Tà đế, nếu như cái này Phạm Lương Cực tiết lộ ra ngoài, ta cũng chỉ có thể đối hắn hạ sát thủ. Hàn Thiên Đức lạnh lùng nhìn một chút Phạm Lương Cực. Tiếp theo nhìn về phía Dương Tranh nói, mấy ngày trước, thần vật trên trời rơi xuống ta Hàn trong phủ. Người trong giang hồ chỉ đoán đo này là thần vật, là thần binh, là võ công tuyệt thế, là có thể tăng trưởng tu vi thịt sinh trắng cốt linh thuốc. Lại cơ hồ không có người nghĩ tới, thần vật kia vì sao sẽ rơi xuống từ trên trời giáng xuống rơi vào ta Hàn trong phủ. Nói đến đây trong... Hàn Thiên Đức dừng lại một chút, ánh mắt từ Dương Tranh ba người trên mặt quét qua. Tiếp theo lại nói, này là bởi vì, ta Hàn gia trong huyết mạch, có thể đủ hấp dẫn thần vật kia khí tức. Huyết mạch chi lực, Dương Tranh trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái từ. Thần vật kia, cũng không phải thần binh, cũng không phải võ công tuyệt thế, càng không phải là cái gì linh đan diệu dược. Mà là thai, là người giang hồ đều không biết tiên thai ma thai. Hàn Thiên Đức lần nữa mở miệng, cái này một mở miệng liền ném ra một cái vô cùng kinh người tin tức. Tiên thai ma thai, hắn nói, này kia đem thần vật là tiên thai ma thai. Tiên ma, tại cái này thời kỳ, chỉ tồn tại ở truyền thuyết cùng trong thần thoại. Cái này làm sao có thể... Trên đời này làm sao có thể có tiên ma? Phạm Lương Cực cái thứ nhất không tin. Trang Thanh Sương thì là trầm mặc, mà Dương Tranh thì là nhẹ nhàng gật đầu. Hắn sớm liền biết tiên ma tồn tại, càng là tại Tống Phiệt thác nước bên trong thạch động chỗ sâu ngọc bích trên thấy qua Hoàng đế Hiên Viên cùng Si Vưu thượng cổ chiến. Huống chi, này cực đông biển một bên khác thần binh đại lục bên trên còn có sống sót thần cảnh cao thủ. Thế gian này xác thực là có tiên ma, chỉ bất quá là bị phong ấn lên tới, hoặc là bị khu trục đến thiên ở ngoài, người bình thường tiếp xúc không đến thôi. Đương nhiên, cái gọi là tiên ma tại Dương Tranh lý giải bên trong cũng không phải thần thánh không thể xâm phạm, chỉ là nắm giữ lực lượng viễn siêu phàm nhân, cho nên cao cao tại thượng, bị người thế tục gọi tiên ma, làm sao có thể không có. Hừ, ta Hàn gia truyền thừa trong huyết mạch liền có một đạo thượng cổ tiên nhân huyết mạch, chỉ bất quá huyết mạch quá mức mỏng manh, cùng người thường không có quá lớn khác biệt thôi. Mà thần vật kia tiên thai liền là cảm ứng được ta Hàn gia trong huyết mạch này một đạo khí tức, bởi vậy rơi xuống ta Hàn trong phủ. Cũng liền là nói, này tiên thai bên trong dựng dục ta Hàn gia tiên tổ. Oanh, Hàn Thiên Đức nói thôi, Phạm Lương Cực toàn bộ đầu người cũng giống như là nổ lên một dạng. Mộng bức bức, mà Dương Tranh thì là tại cười. Cười ra tiếng, tại võ xương ngoại thành vùng hoang vu cứu cái kia tiểu thí hài. Hẳn là liền là Hàn Thiên Đức trong miệng cái kia tiên thai bên trong Hàn gia tiên tổ. Nếu là khiến cái này Hàn Thiên Đức biết, hắn Hàn gia tiên tổ bị bản thân cho một lần nữa phong ấn. Không biết cái này Hàn Thiên Đức có thể hay không một cái lão huyết phun ra. Sau đó ngửa người lên ngã xuống đất không nổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.